Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, ngươi là một kẻ cặn bã. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, ngươi hẳn phải biết ta muốn như thế nào a. Ngô Ưu mặt mũi tràn đầy khẩn trương, báo thù, Lạc Phàm, năm đó ta bị gian nhân làm hại, nhiễm lên nha phiến. Sau đó từng bước một để Triệu gia đi hướng diệt vong. Thù này, phải báo, Ngô Ưu nói, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Triệu Thiếu nói cực phải, thù này phải báo, tuy nói sinh ý trận như là chiến trường, người không chết thì là ta vong. Thế nhưng là, tiêu diệt đối thủ hẳn là dùng quang minh chính đại thủ đoạn, mà không phải dùng một số vi phạm đạo nghĩa giang hồ phương pháp. Người bình thường có lẽ không biết Triệu gia là như thế nào diệt vong, thế nhưng là thân là Ngô gia đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua kia đoạn chuyện cũ. Lạc Phàm mở miệng, ngươi bây giờ tại Ngô gia địa vị như thế nào? Ngô Ưu ung kính nói ra. Hồi Triệu Thiếu, Lạc Phàm ngắt lời hắn, ta hiện tại họ Trương. Vâng, Ngô Ưu, hồi Trương Thiếu, ta hiện tại là Ngô gia người thừa kế. Mặc dù địa vị so trước đó cao rất nhiều, nhưng lại tuyệt không đoạt được đại quyền. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Đại quyền thứ này, phải là chính mình tự tay đoạt lại, mới có lực uy hiếp, mới có thể trấn nhiếp những người khác. Dù là người khác cho ngươi quyền lợi, cũng sẽ không để người thực tình vì ngươi hiệu mệnh. Ngô Ưu cúi đầu. Còn mời Trương Thiếu chỉ điểm. Lạc Phàm, giết chết có nhiều ngăn cản ngươi đoạt quyền người, giết tới để người nhà họ Ngô đối với ngài tin phục, cam nguyện giao ra đại quyền mới thôi. Ngô Ưu sắc mặt biến, hắn mặc dù là hoàn khố, nhưng lại không có làm qua chuyện phạm pháp, bây giờ để hắn giết người, đây đối với hắn đến nói là khó mà làm được. Lạc Phàm thanh âm vang lên, 3 ngày, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc chuyện này, nếu như không có cho ta một câu trả lời hài lòng, ta không ngại nâng đỡ người khác. Tốt, Ngô Ưu một lời đáp ứng, hắn cũng không biết mình liệu có thể vượt qua nội tâm sợ hãi. Đây là, hắn cũng muốn hết sức tranh thủ một chút. Sau 1 tiếng, Ngô Ưu cùng đồ dùng trong nhà thành công nhân lần lượt rời đi. Gian phòng bên trong cũng đều lắp đặt điều hòa không khí. Tạ Hinh Nhi tại trong phòng bếp bận rộn gói bánh sủi cào. Về phần Lạc Phàm thì là cầm một bản Tạ Tồn Hoa năm đó bút ký. Từng tờ chậm rãi liếc nhìn. Điêu khắc chia làm rất nhiều loại. Thạch điêu, mộc điêu, khắc, ngọc điêu, chạm khắc, ngà voi vân vân. Mỗi một loại điêu khắc đều có không giống nhau kỹ nghệ. Nhưng bách biến không rời kỳ tông, điêu khắc chân chính ý nghĩa, chính là giao phó một cái bình thường vật phẩm linh hồn. Để nó biến phải sinh động như thật, mà muốn đang điêu khắc một chuyến này có thành tựu, chí ít cần 20-30 năm lắng đọng cùng học tập. Cũng chính bởi vì dạng này, cực ít có người xử lý điêu khắc cái nghề này, mặc dù trên thị trường có rất nhiều điêu khắc tác phẩm. Có thể phần lớn đều là cơ khí điêu khắc, tên gọi tắt cơ điêu. Cơ khí điêu khắc tác phẩm cố nhiên rất không tệ, nhưng so với thủ công điêu khắc đến nói, cực kỳ thiếu khuyết chính là thần vận, mà có thể điêu khắc xuất cụ có thần vận tác phẩm. Kia tuyệt đối chính mình phải có 30 năm trở lên công lực, có thể được người xưng là đại sư. Đương nhiên, nếu quả thật muốn để tác phẩm bị đại chúng tán thành cùng tôn sùng, thiên công thưởng là cân nhắc cọc ngắm. Thiên công thưởng là ngọc điêu giới lớn nhất vinh dự. Cho đến tận này, trong nước từng chiếm được cái này vinh dự bất quá 7 người. 7 người kia chính là hoàn toàn xứng đáng đại sư. Tùy tiện một cái tác phẩm ra công phí đều cao tới mấy chục vạn. Lần tiếp theo thiên công thưởng lúc nào cử hành? Lạc Phàm đi vào phòng bếp, hướng về ngay tại gói bánh sùi cảo Tạ Hinh Nhi hỏi. Tạ Hinh Nhi trên mũi có một mảnh bột mì, nhìn qua nhiều hơn mấy phần hoạt bát khí chất. Hai tháng sau, làm sao rồi? Lạc Phàm, ta dự định đi tham gia thiên công thưởng. Lợi hại, cây gậy đát đâu? Tả Hinh Nhi cười lên ha hà, không che giấu chút nào đối Lạc Phàm khinh bỉ. Người thật coi là thiên công thưởng là nhà trẻ tổ chức ca hát giải thi đấu. Không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên công thưởng cách mỗi 3 năm tổ chức một lần. Đây là Ngọc Điêu giới một lần thịnh hội. Dù là ngươi có tiền, có quan hệ, cũng không có khả năng âm thầm thao tác. Còn có, ngươi bây giờ đều không có nhập môn. Liền vọng tưởng đi tham gia thiên công thưởng. Ngươi một bước này bước phải không khỏi quá nhanh chân đi. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta, cũng không dám nói có thể đoạt được thiên công thưởng. Thậm chí ngay cả chuẩn bị tuyển danh sách đều không thể đi vào. Như cùng ngươi nói, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Cái này cần dài dằng dặc lắng đọng. Lạc Phàm nhún vai, làm người phải có mộng tưởng. Không phải sao? Nếu như thiên phú của ngươi không tệ, 40 năm về sau, ngươi có lẽ có thể đoạt được thiên công thưởng. Cũng chỉ là có lẽ. Tả Hinh Nhi cười cười. Lạc Phàm, cảm giác ngươi đang chất vấn ta năng lực. Tả Hinh Nhi liếc mắt. Đại ca, không phải ta đang chất vấn ngươi năng lực, mà là điều khác không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Điều khác cần khi còn bé liền bồi dưỡng, 6 đến 8 tuổi là tốt nhất tuổi trẻ. Mà bây giờ, người đã bỏ lỡ học tập điêu khắc thời cơ tốt nhất, dù là thiên phú trác tuyệt, cũng không có khả năng có thành tựu quá lớn. Đoạt được thiên công, thưởng, ha ha, nói đến đây, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiện tại là ban ngày, không ai có thể tước đoạt ngươi làm nằm mơ ban ngày tư cách. Lạc Phàm, nằm mơ ban ngày chia làm rất nhiều loại. Tả Hinh Nhi hơi nhíu lên lông mày. Tỷ như, Lạc Phàm nhíu mày, tỷ như cùng ngươi tại vừa mua giường đôi bên trên, phát sinh một số không thể miêu tả tình tiết. Tả Hinh Nhi nghiêm mặt nói, nếu như ngươi lại không biết xấu hổ như vậy, vậy ta liền tức giận, ta liền buồn bực. Ngươi rõ ràng là một cái tu luyện giả, làm sao không biết xấu hổ như vậy? Như người loại này tính cách làm sao có thể trở thành cường giả? Lạc Phàm hắng giọng một cái. Kỳ thật, ta là một cái thải âm đạo tặc. Ngươi hiểu được, may hắn là Lạc Phàm, không phải Triệu Quyền. Nếu như là Triệu Quyền đặc hữu tính cách, đêm qua, hắn liền đã cùng Tạ Hinh Nhi phát sinh loại kia không thể miêu tả tình tiết. Hiện tại, cũng chỉ là đánh một chút miệng pháo mà thôi. Loại tính cách này chuyển biến tại Lạc Phàm năng lực tiếp nhận phạm vi bên trong. Kỳ thật, ngươi là một kẻ cặn bã mới đúng. Tả Hinh Nhi không cao hứng lầm bầm một câu, sau đó không để ý tới Lạc Phàm, đem cái cuối cùng bánh sủi cảo gói xong, sau đó nấu nước đun nước sủi cảo. Một lát sau, hai bàn nóng hôi hổi rau hẹ miến trứng gà bánh sủi cảo liền ra nồi. Dính vào một số hương giấm, thậm chí không cần bất kỳ phối đồ ăn, dừng lại nóng hổi bánh sùi cảo để Lạc Phàm có một tia ra cảm giác. Dù sao, lần trước nước ăn sùi cảo trước vẫn là tại Duyện Châu. Khi đó dị tộc còn không có quy mô xâm lấn địa cầu. Khi đó, thân nhân cũng còn khỏe mạnh, mà bây giờ, cảnh còn người mất, hắn cũng không phải đã từng hắn. Hắn rất tưởng niệm những cái kia qua đời thân nhân. Tất cả tưởng niệm đều giấu tại trong lòng, không người có thể chia sẻ. Loại kia tương tư chi tình, thống khổ, khó quên, khiến người ta cảm thấy không hiểu thương cảm. Ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao cảm giác ngươi giống như là biến thành người khác đồng dạng? Ngay tại rửa chén, Tạ Hinh Nhi nhạy cảm phát hiện Lạc Phàm cảm xúc có chút biến hóa, trở nên thâm trầm rất nhiều. Mặc dù nàng không thích Lạc Phàm miệng lưỡi trơn tru, nhưng nàng càng không thích loại này thâm trầm bộ dáng. Lạc Phàm lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một vòng kiên định quang mang. Dạy ta điêu khắc đi.